Vu Thần Kỳ, chương 604, thời cơ, góc truyện audio.com, trên mặt bàn Hy cũng có vết thương, đặt ở trên bàn thể nàng, có lẽ chỉ là một vết thương không bắt mắt, đặt ở chỗ Cơ Hạo xem ra, đó lại là một khe nứt khổng lồ kéo dài mấy vạn dặm. Tòa đại điện kia phòng bị nghiêm ngặt, Cơ Hạo cân nhắc hai ngày, không tìm thấy cơ hội xâm nhập đại điện. Hắn đơn giản ở nơi cách tòa đại điện kia hơn ngàn dặm tìm một cái khe nứt như vậy, bố trí một nơi ẩn thân nho nhỏ. Lại tiêu phí một ít thời gian và sức lực bố trí một cái vô kính viên quang thuật xa xa rình coi động tĩnh của tòa đại điện kia. Ngồi ở trong nơi ẩn thân tàng phong tụ khí, một khối vô kính đường kính ba thước lơ lửng trước mặt Cơ Hạo, phóng ra một quầng sáng tròn màu xanh khoảng ba trượng theo tâm ý Cơ Hạo, cảnh tượng trong quầng sáng tròn thỉnh thoảng biến ảo. Vô kính viên quang thuật, đây là vô pháp bí truyền của Vu Điện, ở bồ phản các đại vu sư Vu Điện bố trí vô kính viên quang thuật có thể chiếu khắp hư không phạm vi ước vạn dặm, dùng tuần tra khắp trời là tốt nhất. Nhưng ở thế giới này, bởi vì lực thế giới áp chế cộng thêm Cơ Hạo thực lực có hạn, viên quang thuật hắn bố trí nhiều nhất có thể rình coi gió thổi cỏ lay của phạm vi 3.000 dặm. So sánh với trận đồ vũ dư đạo nhân luyện chế, viên quang thuật có rất nhiều chỗ thiếu sót, ví dụ như nói hắn tuy có thể nhìn trộm động tĩnh trong phạm vi 3.000 dặm, nhưng như mắt người tầm nhìn trong viên quang chỉ có thể cực hạn một nơi. Mà trận đồ của vũ dư đạo nhân, lại là trong phạm vi vài dặm toàn bộ gió thổi cỏ lay, cho dù quỹ tích một hạt cát bụi cũng có thể nắm giữ rõ ràng. Chênh lệch giữa đôi bên rất lớn, nhưng đối với Cơ Hạo hiện tại mà nói, viên quang thuật cũng là một thủ đoạn nhỏ thực dụng. Trong viên quang trong suốt có thể thấy được phụ cận đại điện, đám đông thánh linh bản xứ tùy ẩn tùy hiện, thánh điện to lớn mỗi ngày đều có đám đông thánh linh ra ra vào vào cực kỳ bận rộn. Thỉnh thoảng có từng luồng sáng mãnh liệt từ trong đại điện bay ra, sau khi xuyên thấu hư không thì không biết đi đâu, rõ ràng là thánh linh trong đại điện đang dùng bí pháp liên hệ với người ngoài. Cơ Hạo rình đại điện vài ngày, hắn đã nhìn thấy có mấy trăm chiến sĩ nhân tộc bị bắt sống đưa vào đại điện. Chỉ là các chiến sĩ bị bắt giữ tất cả đều là thực lực cấp vu vương, đế tử cấp vu đế bị bắt sống xui xẻo triệt để giống cùng Tang Kỳ là duy nhất, Cơ Hạo thấy mấy ngày nay không có chiến sĩ nhân tộc cấp vu đế bị bắt sống nữa. Giám thị vài ngày, Cơ Hạo đột nhiên phát hiện, ở trên người mấy chiến sĩ nhân tộc bị bắt sống, lại có vu phù dao động mịt mờ. Bởi vì thiên đạo pháp tắc của hai thế giới khác nhau, hệ thống tu luyện khác biệt, những thánh linh bản xứ cũng chưa phát hiện sự quái dị trên người đám chiến sĩ nhân tộc, nhưng những dao động vu phù bé nhỏ lại không gạt được Cơ Hạo. Lão gia hỏa, cơ hội của chúng ta tới rồi. Cơ Hạo nheo mắt nhìn trong viên quang mấy tên chiến sĩ nhân tộc hô to gọi nhỏ, hướng phía thánh linh dân bản xứ lớn tiếng mắng. Đám gia hỏa đó ỉ vào da thô thịt dày cứ việc chửi ầm lên, mặc cho bọn thánh linh dân bản xứ vụt loạn, mỗi người mắng càng khó nghe hơn. Đám người này cũng học được ngôn ngữ dân bản xứ, lời mắng chửi người cũng học không ít, ai cũng mắng cực kỳ cay nghiệt ác độc. Đám thánh linh dân bản xứ nổi trận lôi đình, đem bọn họ vứt ở quảng trường trước đại điện, vung roi điên cuồng vụt một. Góc truyện audio.com, trận, máu tươi văng khắp nơi, sương mù máu bốc lên, mấy gã mồm miệng không sạch sẽ này bị đánh cho máu thịt bay tứ tung. Nhưng trong đại vu bí pháp của nhân tộc, các loại vu pháp lấy tinh huyết để dẫn dẫn là quỷ bí khó dò nhất, hơn nữa một khi mang theo liên hệ với tinh huyết bản thân, uy lực những vu pháp này sẽ càng to lớn hơn nữa. Sinh mệnh lực của vu vương nhân tộc cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần sinh cơ trong cơ thể chưa đứt, chảy ra bao nhiêu máu bản thân có thể trọng sinh bấy nhiêu máu tươi. Mấy chiến sĩ nhân tộc lăn lộn ở trên quảng trường trước đại điện. Máu tươi trên người phun ra như suối phun, dần dần máu tươi ở trên quảng trường phát họa ra một cái vu ấn màu máu lớn vô cùng. Ồ, người chủ sự sau lưng có chút thủ đoạn đây. Cơ Hạo nhận ra vu ấn này, đây rõ ràng là kim sát liệt không trận Tây Hoang cùng kỳ bộ sở trường nhất. Đây là vu trận các đại vu sư Tây Hoang cùng kỳ bộ nghiên cứu ra, chuyên môn dùng ở trên chiến trường tiến hành cứu viện khẩn cấp. Một khi vu trận mở ra, sẽ có vô lượng canh kim sát khí xé trời mà tới, chiến sĩ cùng kỳ bộ theo canh kim sát khí trực tiếp truyền tống đến trên chiến trường. Mà canh kim sát khí càng có thể hóa thành vô số kim đao lướt qua không gian giết người, đối với quanh truyền tống trận tiến hành sát thương phạm vi lớn không phân biệt. Vu ấn đường kính trăm trượng vừa vặn thành hình, trong thánh linh dân bản xứ ở đây có người phát hiện không đúng, lập tức trong hai luồng sáng chói lóa truyền ra tiếng mắng phẫn nộ. Mấy chục thánh linh đồng thời ra tay, các loại công kích hướng chiến sĩ Na Han tộc nằm dưới đất đánh tới. Nhưng cùng lúc những thánh linh dân bản xứ này ra tay, chợt nghe một tiếng nổ vang, trên người mấy chiến sĩ nhân tộc có cả mảng lớn canh kim nhuệ khí bộc phát ra, hóa thành vô số kim đao chói lọi to bằng bàn tay hướng bốn phương tám hướng vặn vẹo tới. Từng đạo canh kim nhuệ khí xé rách hư không, cả mảng lớn bóng người từ trong canh kim khí trào ra, theo tiếng hô giết khàn cả giọng, mấy ngàn chiến sĩ nhân tộc khoác trọng giáp từ trong kim sát trận xé trời tràn ra. Tiếng nổ vang tùng tùng, không dứt bên tai, các loại cường nỏ trong tay những chiến sĩ nhân tộc đó bắn vun vút, tên nỏ phù văn lực sát thương thật lớn, vô điện bí chế như mưa rào hướng bốn phương tám hướng bắn ra, mấy trăm thánh linh dân bản xứ không kịp trở tay, bị tên bắn như cái sàng. Ngang tương đương, một tiếng thú giống kinh thiên động địa truyền đến, phía sau mấy nghìn chiến sĩ nhân tộc ba con cùng kỳ cự thú dài trăm trượng nhảy ra, há mồm phun ra vô lượng sát khí hướng các thánh linh dân bản xứ rối loạn chém giết tới. Mấy chục thánh linh dân bản xứ vặn vẹo thân thể, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ sẽ có cùng kỳ loại hồng hoang hung thú này đột nhiên giết tới, thân thể bọn hắn bị sát khí cùng kỳ phun ra bọc lại, nhất thời đều kinh hô bị kéo vào trong mồm cùng kỳ. Một trận tiếng nhai nuốt chói tai truyền đến, mấy chục thánh linh dân bản xứ thực lực tương đương với nhất tinh vô đế bị ba con cùng kỳ nuốt vào ngụm lớn. Ba con cùng kỳ này khoái hoạt giống loạn, trong mắt phun ra huyết quang dài mấy trăm trượng hướng bốn phương tám hướng bắn phá. Giết ăn sạch bọn chúng, lại hơn 1000 chiến sĩ nhân tộc khoác trọng giáp quanh thân bao bọc sương mù đục ngầu từ trong liệt không trận trào ra. Phía sau đám chiến sĩ nhân tộc này theo sát trên trăm chiếc chiến xa tạo hình dữ tợn dùng xương thú chế thành ở phía sau những chiến. Góc truyện audio.com, xa này, một con đào một cự thú dài nghìn trượng hung ác dị thường đi theo. Tây hoang cùng kỳ bộ, đào một bộ liên thủ phát động đột kích gần trăm vô đế, mấy ngàn vô vương đánh bất ngờ thánh điện của thánh linh dân bản xứ, cơ hạo cũng không khỏi vì những người này to gan lớn mật mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Những gia hỏa này thế mà lại lao đầu xâm nhập hang ổ đám thánh linh dân bản xứ như vậy. Bọn hắn thật sự là quá to gan. Cơ hạo thét dài một tiếng, huyền vũ chiến xa từ trong tay áo hắn bay ra, trong chớp mắt đã bành trướng đến trăm trượng. Cơ hạo đứng ở trên đầu rồng của huyền vũ chiến xa, điều khiển chiến xa hướng phía đại điện lao nhanh đi. Cách đại điện còn xa mấy trăm dặm, cơ hạo hung hăng dậm chân, đầu rồng của huyền vũ chiến xa chợt há mồm. Chỉ nghe một tiếng quỷ quái chu lên thê lương, trong mồm rồng của huyền vũ chiến xa, một đạo vạn chú vu lôi tối như mực mù mịt, sát khí ngập trời dâng trào ra kéo theo một đạo hắc quang dài đến vài dặm hung hăng nện ở trong đại đội nhân mã thánh linh dân bản xứ vừa mới tụ tập. Cách chương.